Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, giết chết Trương Lam. Sydney thành nội, chiến đấu đã khai hỏa. Vương gia đạp trên hư không mà đến. Tại Côn bốn phía thành lập được một cái cự đại bình đài lập trường. Diệp Vô Thường đám người nhảy lên, hiện lên vây quanh chi thế. Đã các ngươi nghĩ mạo phạm, liền phụng bồi một chút. Côn giải trừ phản trọng lực trạng thái, như là được mời đồng dạng rơi vào trên bình đài. Mà tại trên bờ đê, Trương Lam nắm thật chặt Jin Đạc bả vai nói: Nghe ta nói, mặc kệ phát sinh cái gì, đáp ứng ta, không muốn cuốn vào trận chiến đấu này. Ngươi muốn làm gì? Jin Đạc cảm thấy Trương Lam không đúng. Cứu ngươi, còn có một người khác. Trương Lam vừa mới nói xong, ngồi tại trên xe lăn Aaron, mang theo Alice thuấn gian di động xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Xong chưa? Aaron hỏi. Bắt đầu đi. Trương Lam nhìn xem Jin Đạc, trong mắt đầy vẻ không muốn. Hắn là thông qua tính toán đến xử lý tất cả vấn đề nam nhân. Nhưng lần này, lại có một loại sẽ mất đi Jin Đạc cảm giác. Cái này từ biệt rất có thể liền là cả đời. Chú ý an toàn, người nhất định phải sống sót. Có một số việc người khác không làm được, chỉ có ngươi có thể. Jin Đạc cũng tại báo cho. Nói xong sau cùng lời nói, Aaron dắt lên Trương Lam cùng Tần Diệu Thủ, lại là một lần thuấn gian di động, biến mất tại Jin Đạc trước mặt. Tạm biệt Trương Lam, hy vọng ngươi có thể một mực sống sót. Jin Đạc thực tình là Trương Lam cầu nguyện, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung chiến cuộc. Trương Lam thuấn gian di động đi tới, là đã từng tới viễn cổ siêu thần binh phần bụng nhà kho. Nơi này sử dụng chính là máy móc thức bình đài vận động. Đi theo viễn cổ siêu thần binh đứng thẳng, toàn bộ nhà kho phát sinh 90 độ chuyển vị, biến thành bảo trì hai chân có thể đứng thẳng vị trí. Trương Lam, ngươi tới quá muộn, Aaron ho khan nói, sắc mặt nhìn qua rất tệ. Không tính là muộn, thời gian vừa vặn, thân thể của ngươi, thế nào? Trương Lam cũng rõ ràng cảm thấy Aaron tình huống không đúng. Dị năng đối thân thể của hắn phản vệ hiện tượng quá nghiêm trọng. Tần Phong bản không đồng ý để Aaron tái sử dụng dị năng. Alice nói ra nội tình. Kỳ thật Aaron một mực còn đợi tại Sydney thành nguyên nhân. Chỉ là bởi vì thân thể xuất hiện trọng tật, Tần Phong một mực tại nơi này chiếu cố. Thuấn gian di động đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương đã không cách nào lại không để mắt đến. Hắn tâm luật không đủ, huyết áp quá cao, cần phải kịp thời trị liệu. Tần Diệu Thủ nắm lấy Aaron tay, lập tức liền cảm thấy không đúng. Tần Diệu Thủ, cứu hắn. Trương Lam ra hiệu, để Tần Diệu Thủ đem xe lăn đẩy sang một bên. Ta biết, hiện tại bắt đầu. Tần Diệu Thủ cũng là cấp tốc tiến vào bác sĩ trạng thái. Lúc này mới phát hiện, to lớn trong kho hàng vậy mà không có một ai. Tất cả thông đạo đại môn bị từ bên trong khóa trái, biến thành một cái phong bế không gian. Ta vốn cho rằng, phải ở bên ngoài đi tìm ngươi. Âu Lôi từ trong bóng tối đi ra, trong tay kéo đi lấy chính là hai thanh ion lưỡi dao đoản đao. Ta vốn cho rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đã cho ngươi cơ hội, không phải ai đều có sống hai lần khả năng. Trương Lam nhắc nhở, không thể sống, cũng không thể chết. Hiện tại ta nên làm cái gì? Nói cho ta không có đáp án. Âu Lôi trong tay vung vẩy lấy song đao. Đáp án của ngươi khẳng định không phải ở ta nơi này. Làm sao sinh hoạt là nên ngươi đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi một điểm là thiết thấm là sai, hắn sẽ chỉ làm ngươi qua tuyệt không vui vẻ. Trương Lam rất ít dung làm dạng này tâm lý phụ đạo sư. Không sao, giết ngươi về sau, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Âu Lôi nói trong nháy mắt, chìm vào cái bóng của mình bên trong. Alice, Trương Lam nhẹ giọng kêu gọi, nghịch lưỡi đao xuyên thấu qua luyện kim chú văn trận lại xuất hiện tại Trương Lam trong tay. Quay người liền là một đao, đem chui ra ngoài Âu Lôi bước cho thối lui tới. Alice, đi hạch tâm, cứu Rosalia ra, Trương Lam nhất định phải nắm chặt thời gian chia ra hành động. Thương thế của ngươi, Alice còn đang lo lắng, không hề có một chút vấn đề. Nàng, cản không được ta bao lâu. Trương Lam bình tĩnh nói, biết, Alice không nói thêm lời một câu. Đối với đã từng khống chế qua Âu Lôi Trương Lam tới nói, Âu Lôi tính nguy hiểm xác thực không lớn. Đã như vậy, Alice quay đầu liền xông về phong tỏa cửa lớn, dùng luyện kim chú văn trực tiếp đang bọc thép tấm cửa lớn trên mở ra một cái lỗ rách. Ngươi ngăn không được ta. Âu Lôi khực cúi đầu lúc nói chuyện, chỉ gặp lớn như vậy nhà kho trên đỉnh, to lớn đèn pha sáng lên không hạ 100 ngọn. Mỗi một cái vật thể bị chiếu xạ ra 8 cái phương hướng cái bóng ra. Quả thực để nhà kho biến thành một cái cự đại cái bóng nhà máy. Nhìn đến ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Trương Lam cười cười, nên tiễn ngươi lên đường. Chỉ gặp Âu Lôi dưới chân như hoa sen nở rộ mở 8 cái bóng. Toàn bộ đứng thẳng lên, xoay tròn đem Âu Lôi bao khỏa tại trung ương. Đưa nàng nguyên bản rõ ràng mặt biến thành một mảnh bóng đen. Tựa như một đoàn biết di động màu đen u linh. Chỉ có mắt phun ra ánh sáng màu lửa đỏ. Ta cái nào đều không đi. Trương Lam trở tay nắm lưỡi đao. Phát lực xông tới. Hóa thành ảnh ma Âu Lôi cũng là đồng bộ xông tới. Trương Lam nghịch lưỡi đao chạm cắt mà qua. Âu Lôi cũng là chính diện nghênh kích. Nhưng tại ly tử đao muốn va chạm trên nghịch lưỡi đao thời điểm, ly tử đao vậy mà biến mất, vòng qua Trương Lam nghịch lưỡi đao nặng mới thành hình, bổ về phía Trương Lam cổ. Cát, Trương Lam vội vàng ngửa ra sau né tránh. Âu Lôi trên tay kia y ông lưỡi đao đóng đinh vào trên sàn nhà cái bóng bên trong. Lưỡi đao nhưng từ Trương Lam sau lưng cái bóng bên trong bắn ra, gần như là dán Trương Lam gương mặt mà qua, kém một chút liền muốn Trương Lam tính mệnh. Tính cơ động thật mạnh, ngươi so với lần trước mạnh thật nhiều. Trương Lam cảm thán, trốn tránh dị thường chật vật, bởi vì sợ, cho nên càng mạnh. Âu Lôi tay cắm vào trên người mình cái bóng bên trong, đem rơi xuống đất ly tử đao nhặt được trở về. Giết ta ngươi liền có đáp án. Nếu như ta thật chết rồi, ngươi muốn cầu cái gì làm khen thưởng? Không phải là ta đối ứng vài ức tiền thưởng à? Trương Lam tò mò hỏi. Ta không thiếu tiền, cũng không cần tiền. Nếu như thật muốn, đại khái là tự do. Âu Lô Tịch tại kinh lịch nhiều như vậy về sau, rốt cục có chút bản thân ý thức. Không sai, nhưng ta đánh cược, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trương Lam khẳng định. Ai mà tin ngươi a? Âu Lôi lần nữa xông tới. Trương Lam nghĩ nghênh kích, lại phát hiện cái bóng của mình vậy mà đứng lên, bắt lấy mắt cá chân chính mình, quờ nghịch lưỡi đao. Trương Lam chém ra cái bóng cứng rắn. Hiện tại Âu Lôi cùng lần trước gặp phải hoàn toàn liền là hai loại tư thái. Tại có cường quang gia trì dưới, nàng cường đại giống như một con quái vật. Tất cả chiến đấu hình tượng đều bị phòng quan sát bên trong thiết thấm nhìn xem. Hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất sợ bỏ lỡ Trương Lam bị giết chết một nháy mắt. Vì bố cục chơi chết Trương Lam, thiết thấm cũng là hao tổn tâm cơ. Toàn bộ nhà kho tất cả nguồn năng lượng đường ống đều bị thoa lên phản dị năng sơn phủ. Phòng ngừa Trương Lam tụ tập năng lượng. Khắp nơi là thùng đựng hàng cùng vấp chân khóa mặt đất. Cũng căn bản là không có cách phát huy đưa tang khúc uy lực. Dù là Trương Lam có được một quyền đánh nát xe tăng bất động núi chi lực, đối mặt cái bóng Âu Lôi cũng là căn bản không làm gì được. Chiến đấu từng giây từng phút thúc đẩy. Hai người này ngươi tới ta đi không hạ 30 vòng. Rốt cục, tại xoay người một cái trong nháy mắt, Trương Lam bị Âu Lôi một chiêu ly tử đao thuận dưới nách thọc đi vào. Trương Lam trừng to mắt, nhưng vẫn là chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. thùng đựng hàng sau đại lượng máu tươi chảy xuôi ra. Đáng tiếc camera góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy Trương Lam một đôi chân mà thôi. Âu Lôi đứng tại thi thể kia trước, tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng mình giết chết Trương Lam. Cúi đầu cẩn thận kiểm tra không hạ 30 giây, nàng mới quay đầu, đối camera so một cái ok thủ thế. Lục tích chi tinh hà sáng thế chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.